Vũ Luyện Điên Phong, chương 1241, tránh lui. Góc truyện audio.com. Thấy Dương Khai bị vây lại một cách dễ dàng, con chim lửa kia lại lộ ra vẻ đắc ý và khinh thường. Nó hé miệng phun ra một ngọn lửa sắc bén như kiếm tới trước mặt Dương Khai. Tốc độ nhanh như sấm chớp, uy lực không gì cản nổi. Xem ra, nó muốn nhân cơ hội lấy tính mạng của Dương Khai. Rắc rắc, trên trăm mặt Hạo Thiên Thuẫn bảo vệ Dương Khai bỗng vỡ vụn. Cái khiên màu tím cũng chỉ cản được trong phút chốc, màn sáng tím ở mặt ngoài bỗng mờ đi, thoạt nhìn sắp mất hết linh tính, sau đó lập tức bị đánh bay sang một bên, rơi xuống đất, trong chớp mắt, kiếm lửa liền đánh tới trước mặt Dương Khai. Mắt thấy Dương Khai khó giữ được tính mạng, đúng lúc này, một lưỡi đao đen như mực bay ra phía trước Dương Khai. Lưỡi dao này như sắp làm nứt không gian, im hơi lặng tiếng, không hề có dao động năng lượng, quỷ bí vô cùng, không gian nhận, Dương Khai biết rằng với thần thức và thủ đoạn mà thánh nguyên của mình thi triển ra không có cách nào đối kháng với con khí linh này. Không ngờ nó biết cách sử dụng lò luyện khí kia để chiến đấu. Điều này nằm ngoài dự liệu của Dương Khai, bản thân khí linh đã khó dây dưa vô cùng. Giờ này nó khởi động lô đỉnh sinh ra mình, độ hung dữ càng tăng cao một bậc, nếu tiếp tục đấu với nó, coi như là đi tìm chết, cho nên Dương Khai không hề do dự mà dùng đòn sát thủ của mình. Hắn rất có lòng tin với không gian nhận, tuy thủ đoạn khí linh sử dụng không giống bình thường, trời sinh liền tinh thông pháp tắc hỏa hệ, nhưng lực lượng không gian mạnh hơn lực lượng trời sinh này. Về mặt pháp tắc không gian, Dương Khai cũng có nhiều thể nghiệm, dù chưa có thành công lớn, đối phó với một con khí linh cũng không có vấn đề. Quả nhiên, sau khi không gian nhận đỡ kiếm lửa, cái khe vặn vẹo một hồi, bị linh khí hỏa hệ mạnh mẽ làm chao đảo không thể ổn định. Rất nhanh biến mất không thấy, nhưng trước khi nó biến mất cũng đã nuốt kiếm lửa vào trong khe nứt hư không. Nguy cơ của Dương Khai được giải trừ trong phút chốc. Không đợi khí linh có thêm động tác gì, từng đường không gian nhận thành hình, một nửa bay vụt qua phía khí linh, một nửa vòng quanh người Dương Khai, lực lượng trói buộc Dương Khai như bị chém đứt ngay lập tức. Giúp hắn lấy lại tự do, khi có thể thúc giục được thánh nguyên, Dương Khai liền lui về sau, hai tay giơ lên, một đường không gian nhận dài một thước đã bay ra, nó cắn nuốt quầng sáng màu đỏ chắn ở thông đạo. Đục ra một lỗ hổng tuy nhỏ, lại đủ để Dương Khai vượt qua. Ngay sau đó, Dương Khai đã vọt vào thông đạo dài đến mấy trăm trượng. Sau lưng truyền đến tiếng rít phẫn nộ của khí linh, đối phương hiển nhiên là bị không gian nhận làm luống cuống tay chân. Không có thời gian chú ý tới Dương Khai định rút lui. Dương Khai cũng không mong đợi rằng không gian nhận có thể giết chết khí linh. Linh khí hỏa hệ đối phương khởi động tinh thuần vô cùng. Không gian nhận hiện tại cũng không thể cắn nuốt hoàn toàn. Bất ngờ đánh đối phương trở tay không kịp, tạo cơ hội chạy trốn. Điều này đã khiến cho Dương Khai hài lòng. Xét theo hoàn cảnh lúc này, phải nhanh rời khỏi địa phế hỏa trì, tìm chỗ khác luyện hóa huyền âm quỳ thủy. Chờ đến khi thực lực tăng lên, nếu còn có thời gian, quay lại xử lý nó. Không ngoài dự đoán của Dương Khai, hắn vừa chạy chưa tới trăm trượng, con chim lửa kia đã chặn lại toàn bộ không gian nhận. Ngay lập tức sau lưng hắn truyền tới khí tức nóng rực. Dương Khai tranh thủ nhìn lại, lập tức hoảng hốt, ở chỗ xa thông đạo, khí linh biến thành một quầng sáng đỏ, đuổi sát không buông, hoàn toàn không muốn thả hắn đi, cả thông đạo đều nóng rực vô cùng, bản thể của con chim lửa chưa tới. Hỏa linh khí nồng đậm đã tràn ngập, vách đá bốn phía thông đạo đều bị hòa tan, Dương Khai không dừng bước, tốc độ nhanh hơn mấy lần, nhưng so với loại khí linh trời sinh không có thực thể này. Tốc độ còn chưa đủ, mắt thấy cửa ra ngay trước mắt, khoảng cách giữa mình và khí linh lại càng ngày càng gần. Trong mắt Dương Khai lóe lên vẻ tàn nhẫn, khi hắn đang định xoay người cho khí linh một kích. Sau lưng lại truyền đến tiếng kêu của con chim lửa, trong tiếng kêu kia chứa sự phẫn nộ và không cam lòng. Cùng lúc đó,